hai tay hơi vỗ một cái trước mặt không gian, không gian quỷ dị vặn vẹo lên, tại này vặn vẹo bên trong không gian, là một đạo bị vặn vẹo ánh kiếm. Rất nhanh, ánh kiếm kia bị vặn vẹo đập tan, Lục Nguyên Hạo ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, kiếm linh xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh. Hai tên thánh giả, Lục Nguyên Hạo hít sâu một hơi, hắn căn bản trắng trợn cướp đoạt, không chỉ có là Dương Diệp bên người còn có hai tên thánh giả, còn bởi vì lúc này, những kia thần lôi đã đi tới đỉnh đầu bọn họ 6-7 trượng khoảng cách. Nếu như Dương Diệp trực tiếp thả ra kiếm vực, như vậy, hắn lập tức sẽ biến thành tro bụi. Dương Diệp, ngươi từ bỏ một cơ hội cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nguyên Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó xé rơi mất một tấm bùa chú. Bùa chú phá nát, một con màu đen bàn tay khổng lồ từ phía chân trời dò ra, sau đó trực tiếp nắm lấy cái kia Lục Nguyên Hạo, liền bàn tay khổng lồ kia xúc lúc. Một đạo màu tím đậm thần lôi đột nhiên tự thiên đạo chi tử trong mắt bắn nhanh ra như điện, đánh vào bàn tay khổng lồ kia bên trên, bàn tay khổng lồ nhất thời đã biến thành trong suốt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan. Một tiếng hừ lạnh thanh đột nhiên vang lên, thanh âm này dường như ở giữa sân, lại dường như ở mấy vạn dặm xa. Bàn tay khổng lồ kia làm như ở kiêm kỵ, cũng không hướng về thiên đạo chi nhãn ra tay. Mà là nắm lấy cái kia Lục Nguyên Hạo trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Người muốn chết rồi, Dương Diệp bên cạnh, kiếm linh đột nhiên nói. Dương Diệp gật gật đầu, đạo ngã, người hiện đang muốn làm. Kiếm linh đạo, Dương Diệp cúi đầu nhìn một chút nhân nhân, đưa tay xoa xoa nhân nhân đầu, nói lời từ biệt sợ, coi như tử, cũng còn có ta đây. Cùng ca ca đồng thời, nhân nhân không sợ. Nhân nhân đạo, ha ha, Dương Diệp điên cuồng bắt đầu cười lớn. Nở nụ cười một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thiên đạo chi nhãn, trên mặt lộ ra điên cuồng cùng vẻ dữ tợn, đạo một chiêu kiếm, ngươi không chết, chính là ta quên. Kiếm linh nhìn Dương Diệp một lát, sau đó hóa thành cổ sao rơi Dương Diệp trước, trong vỏ mang kiếm. Trảm thiên bạt kiếm thuật, Dương Diệp tay trái nắm cổ sao, tay phải nắm chuôi kiếm đột nhiên một rút. Ở Dương Diệp đỉnh đầu mấy chục đạo màu tím đậm thần lôi ầm ầm vỡ vụn. Cách chương.